sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian dài trôi qua giải tán. Hàn Phong hô Cố Tử Trương và Hạ Chăn. Các cậu theo tôi tới đây. Hạ Chăn và Cố Tử Trương liếc nhau, yên lặng đi theo phía sau Hàn Phong. Bước chân của Hàn Phong không nhanh không chậm, có thể nhìn ra được phương hướng đi tới của Hàn Phong có mục đích. Bọn họ đi tới một địa điểm huấn luyện robot khác, rất nhiều người, rất náo nhiệt, có thể làm cho cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đây không phải là những gì Hàn Phong muốn họ nhìn thấy. Nhìn kìa, Hàn Phong dừng lại, ra hiệu cho cả hai nhìn qua. Hạ Chăn nhìn theo ánh mắt Hàn Phong, trong lòng nhất thời hiểu rõ, chột dạ trong mắt chợt lóe lên, theo cậu năng ưỡn thẳng lồng ngực, thiếu chút nữa tư thế đứng quân tại chỗ. Cố Tử Trương nhận thấy sự chột dạ của Hạ Chăn, quay đầu nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, bất quá chỉ là thi đấu đoàn đội robot ảo bình thường, trước không nói đến những thứ khác, chỉ riêng kỹ thuật cũng có khiếm khuyết. Như vậy rốt cuộc là cái gì khiến cho tâm tình Hạ Chăn thay đổi? Mang theo tâm tư này, Cố Tử Trương quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hàn Phong đem thái độ của hai người đều nhìn thấy, thở dài thật sâu. Hạ Chăn hiểu được ý tứ của hắn, Cố Tử Trương thân là đội trưởng lại một chút lĩnh ngộ cũng không có. Hàn Phong đưa lưng về phía hai người, nhìn chằm chằm tỉ thí trên lôi đài. Hiện tại tỉ thí đang tiến hành kịch liệt, hai bên thực lực ngang nhau, nhưng thời gian thực hiện thị hình ảnh trên màn hình vừa chuyển, cảnh đi tới vách tường hiểm trở, có nghĩa là bọn họ leo lên đồng thời cần phải bảo vệ mình, hơn nữa có thể giải phóng T1NS lực tấn công đối thủ, điều này không chỉ khảo nghiệm thực lực cá nhân, mà còn khảo nghiệm năng lực đoàn đội. Hàn Phong trầm mặc nhìn một hồi, điểm ra vấn đề làm việc nhóm trong trận đấu này, hơn nữa còn điểm danh Cố Tử Trương. Tại thời điểm này cậu so với bọn họ còn kém hơn. Cố Tử Trương ngước mắt lên. Tôi không cảm thấy như vậy. Đáp lại, Hàn Phong gật đầu nói. Cậu thực sự có hành vi làm việc theo nhóm, nhưng hành vi làm việc theo nhóm của cậu chỉ một lòng chỉ về phía Hạ Chăn, hoàn toàn loại trừ những người khác. Hơn nữa hợp tác của các cậu có thể nói là tương đối không tệ, nhưng trong đoàn đội sẽ không chỉ có hai người, về sau cũng sẽ không một mực đơn đả độc đấu, hoặc là chỉ có các cậu. Ông thở dài. Lúc đầu tôi vốn dĩ để các cậu chọn vào trận đấu đoàn đội tổ hợp, lúc ấy tôi quả thật chỉ gọi hai người tới đây nói chuyện làm việc nhóm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chỉ để cho hai người hợp tác, mà bỏ qua những người khác. Lúc ấy trong đội không phải còn có Lục Khởi và Tạ Nhạc Phong ở đây sao? Hàn Phong bất đắc dĩ nghĩ, đều nói làm việc theo nhóm, đoàn đội khẳng định chỉ tất cả mọi người trong đoàn. Hạ Chăn phối hợp với Lục Khởi và Tạ Nhạc Phong đã ăn ý, sau khi Cố Tử Trương gia nhập. Căn cứ Hạ Chăn làm cầu nối, lấy năng lực của Cố Tử Trương tất nhiên có thể dung nhập vào trong đoàn đội, trở thành nòng cốt trong đội. Đây là suy nghĩ ban đầu của hắn, nhưng lấy kết luận trước mắt mà xem, không chỉ Cố Tử Trương không bồi dưỡng ra ý thức đoàn đội, ngay cả Hạ Chăn vô tình cũng lệch phương hướng. Cố Tử Trương không vội không chậm, tôi không cảm thấy bọn họ có thể theo kịp tiết tấu của tôi. Cùng lúc đó, Hạ Chăn lên tiếng, báo cáo, đó là vấn đề khả năng ra quyết định của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong quay đầu lại nhìn về phía hai người này ai nấy đều quất lệ, trong lòng lại thở dài vài hơi, sớm biết liền đem cuộc thi đoàn đội ôm lại đây, cần gì phải đợi đến khi đoàn hoàng mang quỷ thai quấy rối hết thảy kế hoạch rồi lại thu thập mặt còn sót lại. Tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng phát sinh những chuyện tiếp theo, mấy tháng chuyện đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Hàn Phong trừng mắt nhìn động tác nhỏ lén lút của hai người. Đầu ngón tay có thể buông ra một chút. Cố Tử Trương mặt không đỏ tim không đập, ngón tay không buông ra, nhưng cũng không có làm thêm chút động tác nhỏ. Hàn Phong nhéo nhéo mi tâm, tôi không có ý chỉ trích các cậu, những vấn đề này sớm muộn gì cũng phải cùng các cậu phân tích, trận đấu sắp tới, các cậu là lực lượng nòng cốt trong đoàn đội, hiện tại tôi chỉ có thể đem thêm tự tin đặt ở trên người các cậu. Nói xong những lời này, Hàn Phong không cưỡng cầu nhiều hơn, để cho hai người tự mình cân nhắc. Chờ Hàn Phong vừa đi. Ba cái đuôi nhỏ theo sau lục tục xuất hiện. Phương Tịch Lâm tiến đến trước mặt Cố Tử Trương, tâm tính một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi trở ngại giao tiếp với Cố Tử Trương lúc trước, nở nụ cười. Lão Hàn cùng các cậu nói chuyện gì? Đại úy, Cố Tử Trương, vấn đề đoàn đội, lời này vừa nói ra, không chỉ quen thuộc với Lục Khởi của Cố Tử Trương và Hạ Chăn, Phương Tịch Lâm và Minh Cốc đều lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Dù sao ai đã gặp qua sắp khai cuộc. Một đội viên trong đoàn đội căn bản không quen thuộc với đội trưởng. Sự quen thuộc giữa các đội sẽ tốt hơn. Phương Tịch Lâm đề xuất, nhưng vừa mới đề nghị, cô lập tức câm miệng, cả ngày xuống, ngoại trừ Hạ Chăn, cô thật sự chưa từng thấy Cố Tử Trương phản ứng qua ai. Bước đầu tiên trong đoàn đội quan hệ tốt đẹp đã bị Cố Tử Trương bóp nắn đến CS3T, đừng nói cậu thân Cố Tử Trương, ngay cả cô và Hạ Chăn cũng không nói được hai câu. Hai người này phảng phất như không nhìn thấy những người khác bên cạnh, toàn bộ đoàn đội hợp tác hoàn toàn chính là chương trình hợp tác của hai người. Dù sao bây giờ ai nói với cô Cố Tử Trương và Hạ Chăn là đối thủ CS3T người, cô và ai gấp. Minh Cốc thấy mặt nàng dần dần càn rỡ, dịch sang bên cạnh vài bước. Lục Khởi đoán ra một nửa lời của Hàn Phong. Đừng quá để ý lời chú Hàn, sự ăn ý của các cậu đã rất tốt, người có thói quen dựa vào thực lực cá nhân quen với đoàn đội mất rất nhiều thời gian, một phần nguyên nhân cũng ở trên người chúng ta. Nhưng Hạ Chăn càng để ý chính là, sau này trong đoàn đội sẽ không chỉ có hắn và Cố Tử Trương, thậm chí tương lai bọn họ cũng sẽ không ở trong một đoàn đội. Sự kiên trì của anh sẽ không thay đổi, nhưng xuất phát từ tư tâm, anh không muốn Cố Tử Trương đi trái với nội tâm mà thay đổi. Những ý tưởng mâu thuẫn đấu tranh trong tâm trí của mình, trốn thoát nhưng không thể giải quyết vấn đề. Cố Tử Trương hai tay nâng mặt Hạ Chăn lên, kéo lại suy nghĩ của Hạ Chăn, bốn mắt nhìn nhau. Hạ Chăn, chúng ta đánh một trận đi. Đánh một trận, Hạ Chăn, được rồi. Vì thế, mọi người tuy rằng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn thấy Cố Tử Trương cùng Hạ Chăn đánh nhau, cũng đủ để bọn họ hoan hô. Chung quanh lôi đài không lớn chật ních người, ba người Lục Khởi miễn cưỡng chen chúc ở phía trước. Phương Tịch Lâm nghi hoặc, vừa rồi tôi nghe xong cái gì, tại sao bọn họ lại đánh nhau? Minh Cốc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Lục Khởi cũng không rõ ràng. Nhìn xem, nói muốn đánh một trận, trên thực tế Cố Tử Trương và Hạ Chăn hai người rất tùy ý, người tới ta lui, so với đánh nhau, càng không cần nói bọn họ luận kỹ nghệ. Cố Tử Trương công kích, Hạ Chăn phòng thủ. Hạ Chăn công kích, Cố Tử Trương phòng thủ. Nhìn một hồi, có người mất đi hứng thú, nhao nhao rời đi, nhưng lúc này, Hạ Chăn phát áp, động tác cùng tốc độ đều không thu liễm nữa. Lần trước người nói ra những lời này của chúng ta đánh nhau đi là anh, lúc ấy quan hệ giữa anh và Cố Tử Trương còn rất giằng co. Bọn họ là đối thủ một mất một còn, anh sợ tương lai có thể sẽ xảy ra chuyện gì, một bên chạy trốn, một bên hướng Cố Tử Trương phát ti ba tê cảm xúc của anh, cùng anh hiện tại không có gì khác nhau. Người đưa ra quyết định là anh, người lăn qua lăn lại làm ầm ĩ là anh, người sắp tới muốn đổi ý là anh. Người chịu đựng, dung nạp những thứ này vẫn là Cố Tử Trương. Hạ Chăn nhào xuống Cố Tử Trương, thân thể chống đỡ ở phía trên, đỉnh đầu chậm rãi rũ xuống dập vào cánh tay Cố Tử Trương, thanh âm có chút nặng nề. Cố Tử Trương, cậu trách tôi sao? Không trách, Cố Tử Trương theo ngón tóc vuốt về ba tóc Hạ Chăn. Không có việc gì, kẻ ngốc, nói đến hai chữ phía sau, thanh âm Cố Tử Trương thoáng bay lên trên. Hạ Chăn vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Tử Trương chưa kịp thu lại nụ cười, tiếp theo một giây sau, hắn lập tức ngồi dậy. Há mồm muốn nói, tôi không phải. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt Cố Tử Trương, anh lại nói không nên lời. Cố Tử Trương một tay đỡ lấy eo Hạ Chăn, một tay chống sàn nhà ngồi dậy. Đừng nghĩ quá nhiều, Hạ Chăn hừ một tiếng, thanh âm có chút nhỏ, nói đến phía sau dần dần lớn lên. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không thể thử quen với những ngày không có cậu, nhưng tôi có thể giúp cậu quen với thời điểm có đồng đội khác. Cố Tử Trương, muốn làm gì? Hạ Chăn chớp mắt. Rất nhanh cậu liền biết, ánh mắt mọi người còn chưa kịp rời đi đã ngẩn người, một người giữ chặt Phương Tịch Lâm đang muốn đi, nói. Bọn họ không phải, Phương Tịch Lâm còn chưa đợi anh nói tiếp, sắc mặt trầm xuống. Không được nói ba chữ kia, dám nói có tin hay không tôi kéo anh lên lôi đài. Chân người tới đều muốn nhũn ra, không dám, rõ ràng hắn cũng không nói. Ngày hôm sau, Hàn Phong vẫn như thường lệ quan sát thành quả huấn luyện của mấy người. Vốn tưởng rằng sẽ không thấy thay đổi gì, nhưng không cần hắn nhìn nhiều, liếc mắt một cái liền nhìn ra một ít biến hóa trong quá trình huấn luyện. Điểm biến hóa này rất ít ỏi, không có tác dụng quá lớn, nhưng giờ phút này trong lòng Hàn Phong thập phần vui mừng, lau nước mắt khóe mắt không tồn tại, lẩm bẩm. Tiểu thiếu gia vẫn là tiểu thiếu gia một thời, vừa nhu thuận vừa cố gắng, hiện tại không có ý thức đoàn đội không quan trọng, trong những ngày sau này tất nhiên có thể trợ giúp cậu học Cố xây dựng ý thức đoàn đội. Dưới sự kỳ vọng của Hàn Phong, vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu. Thi đấu đoàn đội cũng áp dụng công nghệ thực tế ảo để tạo ra một đấu trường hoàn toàn mới. Khác với trận đấu đơn, thi đấu đoàn đội là trận đấu thực địa, tầm nhìn và tỷ lệ thực tế đạt được 1:1 tái hiện, chiếm diện tích đủ cho tất cả người tham gia triển khai quyền cước. Trước khi tiến vào thi đấu, Hàn Phong đứng trước mặt 5 người, dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn nói 2 điểm sau đây. Điểm thứ nhất, mục đích của vòng đấu loại là tiến vào trận chung kết. Các cô cậu bảo lưu thực lực đồng thời, trước hết phải cam đoan có thể tiến vào trận chung kết. Điểm thứ hai, đừng để lộ khuyết điểm của các cậu ở vòng đấu loại trực tiếp. Hơn nữa mấy đội các cậu phân chia điểm vấn đề, trang bị cũng phải giả bộ giống một chút, đừng để liếc mắt một cái. Vâng, trải qua mấy ngày ma hợp, trong lòng mấy người đều hiểu được cái gọi là phân chia đoàn đội. Cố Tử Trương và Hạ Chăn là một đợt, 3 người còn lại là một đợt. Ha ha, trong lòng Phương Tịch Lâm tuyệt vọng, rốt cuộc muốn giả vờ như thế nào, cô căn bản không theo kịp Cố Tử Trương. Phương Tịch Lâm chắp hai tay lại, ánh mắt lướt qua Cố Tử Trương nhìn về phía Hạ Chăn, ánh sáng kỳ vọng trong mắt đều hóa thành thực chất hiện ra. Xin giúp đỡ, Hạ Chăn, tôi cố gắng hết sức, nhưng có câu nói này, Phương Tịch Lâm lập tức giơ ngón tay cái lên. Đàn em đáng tin cậy, rất nhiều thí sinh trường tranh giành 8 suất dự thi, cạnh tranh rất khốc liệt. Lấy thời gian hạn chế, cuối cùng tổng điểm đạt tới top 8 đội tiến vào vòng chung kết. Một tiếng pháo vang lên, trận đấu bắt đầu, đông đảo người tràn vào livestream, nhao nhao mở ống kính đội ngũ mình chú ý, bởi vì quán quân solo, rất nhiều người lựa chọn ống kính đội ngũ của Cố Tử Trương. Mộ danh mà đến, chờ mong biểu hiện của Cố Tử Trương trong trận đoàn đội, chờ mong biểu hiện của học viện quân đội đệ nhất đế quốc. Minh Nhân không nói thầm, tôi đến thăm Cố Tử Trương dây nhân. Tôi còn đang rối rắm, 3 người Cố Tử Trương, Hạ Chăn, Mạc Thời Vũ có quan hệ gì đó? Câu trả lời không phải là rất rõ ràng. Mạc Thời Vũ khiêu khích Cố Tử Trương, bị Hạ Chăn đánh một trận. Chiếu theo cậu nói như vậy, cậu nói Hạ Chăn tự cho mình xảy ra chuyện gì? Không muốn đánh đấm với Cố Tử Trương. Cũng bởi vì điều này, ngay cả quán quân cũng không tranh. Tôi không tin điều đó. Đừng ồn ào nữa, nhìn người đại nể dây. Sau khi trận đấu bắt đầu, bảng xếp hạng yên lặng trong chốc lát, cho đến khi có một đội ngũ vặn vẹo một công tắc nào đó, điểm tích lũy trên bảng bắt đầu không ngừng biến hóa, xếp hạng không ngừng dao động, nhưng bắt đầu từ lúc nào đó, điểm tích lũy không ngừng thay đổi, 3 vị trí đầu bảng xếp hạng vẫn vững vàng bất động. Trường quân đội đệ nhất đế quốc xếp thứ 3, chỉ kém vị trí thứ 2 một điểm. Theo thời gian trôi qua, điểm tích lũy trên bảng xếp hạng đã xuất hiện đứt gãy. 8 vị trí đầu tiên đã cố định ở trong hơn 10 trường học sinh ra, trên đấu trường hơi có chút biến động, thứ hạng trên bảng xếp hạng sẽ sinh ra biến hóa lớn. Hạ Chăn nhìn bảng xếp hạng tính kế một chút, rảnh rỗi nhìn Cố Tử Trương một cái, trong lòng cân nhắc, điểm số đã đủ rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức vì lợi ích của đội bóng. Nghĩ như vậy, Hạ Chăn điều khiển vũ khí của robot chuyển hướng nhắm Cố Tử Trương, thoáng cái xông về phía Cố Tử Trương. Cố Tử Trương có cảm giác kịp thời điều khiển robot lui về phía sau, mắt thấy vị trí vừa rồi của hắn sụp đổ xuống một cái hố, rõ ràng có thể thấy được Hạ Chăn hạ trọng thủ. Không suy nghĩ nhiều, Cố Tử Trương lại tiếp nhận công kích của Hạ Chăn, hơn nữa phản thủ vi công. Hạ Chăn muốn đánh, hắn phụng bồi. Trong khi đó, mọi người xem nội dung trực tiếp sẽ thổi bay màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Vừa rồi nói không muốn đánh ra xem một chút nha. Vừa rồi ai nói quán quân không tranh? Tranh giành này có phải có chút không đúng không? Cũng không thể nhìn đội ngũ của mình tích lũy nhiều liền CS3T hăng tạo ra chứ. Phương Tịch Lâm run rẩy. Đây là ghét bỏ đoàn hồn không đủ tán sao? Minh Cốc, có lẽ, Lục Khởi, Tiểu Chăn, chờ một chút. Cuộc đối thoại của bọn họ được chia sẻ trong kênh đội ngũ, nhưng Hạ Chăn và Cố Tử Trương dường như không nghe thấy, từ nơi này đến nơi khác. Dọc đường đi, địch nhân mặt sáng cùng tối càng ngày càng nhiều. Cố Tử Trương chú ý tới robot ẩn núp bốn phía, vừa muốn lướt qua Hạ Chăn giải quyết trước những người khác, nhưng hắn còn chưa di động nửa bước, Hạ Chăn điều khiển robot chắn trước mặt hắn, không chỉ ngăn cản công kích của hắn, còn ngăn trở công kích của những người khác. Vài lần sau, Cố Tử Trương nói, Hạ Chăn, anh tránh ra trước. Hạ Chăn không cho, nơi này không chỉ có tôi và cậu, tôi có thể ứng phó, cậu cũng có thể ứng phó. Lúc này, sau lưng Hạ Chăn vọt tới mấy chiếc robot. Sắc mặt Cố Tử Trương trầm xuống. Lục Khởi, 7-8 giờ phương hướng, phía sau Phương Tịch Lâm trong góc 73 độ. Khóe miệng Hạ Chăn nhếch lên, vũ khí trong tay trở tay về phía sau, cùng Cố Tử Trương đâm trúng hạch tâm robot phía sau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Màn đạn đã nhìn không hiểu, không ngừng lướt qua tình huống gì. Hạ Chăn lạnh nhạt rút kiếm ra. Không có gì là không có khả năng. Quay đầu lập tức hướng Cố Tử Trương công tới. chúng ta còn chưa kết thúc. Nhưng Cố Tử Trương không nghênh chiến. Động tác trong tay Hạ Chăn dừng lại, tay chân luống cuống nhìn robot đối diện. Nhìn không thấy Cố Tử Trương, cũng không nhìn thấy vẻ mặt Cố Tử Trương, nhưng trong lòng anh biết, Cố Tử Trương tức giận. Anh nhéo ngón tay của mình. Cậu đang tức giận, tôi không tức giận. Người nói lời này, một giây sau khi giải quyết xong robot phụ cận, dứt khoát thao tác robot ngồi xuống. Hạ Chăn vội vàng thu hồi vũ khí, điều khiển robot ngồi xuống bên cạnh Cố Tử Trương, muốn cọ cọ Cố Tử Trương lại ngại vỏ ngoài robot nặng nề, cuối cùng khô khốc nghẹn ra một câu. Không tức giận, Cố Tử Trương không trả lời. Hai chiếc robot ngồi cạnh nhau, dưới sự dẫn dắt của Cố Tử Trương, ba người còn lại không để cho bất kỳ một chiếc robot nào tới gần bọn họ. Hạ Chăn cảm giác qua hồi lâu, đột nhiên nghe thấy Cố Tử Trương gọi mình, ừ một tiếng. Cố Tử Trương nói, bất kể làm gì, anh cũng không thể phơi bày mình vào nguy hiểm. Hạ Chăn rung động trong lòng, vội vàng gật đầu, tuyệt đối không có lần sau. Sau đó nâng mặt lên, cậu cũng không được phép có lần sau. Cố Tử Trương bổ sung, tôi không giận anh, Hạ Chăn, cậu cũng không được giận mình. Cố Tử Trương, ừ, cảm thấy giọng nói của hai người càng ngày càng dính. Phương Tịch Lâm không nhịn được, thì thầm. Ai sẽ nói cho bọn họ biết kênh chia sẻ? Lục Khởi, tất cả chúng ta đều có thể nghe thấy. Minh Cốc, đúng vậy, Cố Tử Trương, Hạ Chăn, nhất thời không chú ý, à, Phương Tịch Lâm vẻ mặt tuyệt vọng, thế giới đau lòng này, cô vẫn nên chạy trốn đi. Cách Trương.